Grass, cậu thích tớ á, tớ không tin đâu. Chương 10, góc truyện audio.com. Tôi tha thần lươn lờ trên dãy hành lang Versus mong muốn Đờ Si nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nào đó. Cậu ấy thường đến sớm và kiểm tra các lớp học, có lẽ vì thói quen đấy đã biến một con sâu ngủ thành một con gà trống tháo vát. Dậy sớm tôi tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, cậu ấy cô xuất hiện trong phút chốc, sự thất vọng bùa vây lấy tôi. Tiếng bước chân dồn dập đứt quãng chạy lại từ đằng sau, có một người choàng lấy cổ tôi từ phía sau, làm tôi suýt nữa ngã sấp mặt vào. Là Khôi Nguyên, cô phải là cậu ấy. Có một sự thất vọng nặng nề. Xin lỗi cậu, Khôi Nguyên. Khôi Nguyên gác tay vào vai tôi, xàm xí đủ thứ chuyện trên đời, nào là bà hàng xóm, nào là con nhà người ta. Cậu ấy làm tôi thấy vui hơn nhiều. Chỉ sợ nếu tôi cô crush cậu ấy thì tôi đã thích Khôi Nguyên rồi. Nhưng tôi thích cậu ấy và điều này vĩnh viễn cô bao giờ thay đổi. Cảm thấy có lỗi versus một người. Tại sao nam phụ tốt versus nữ chính hơn nhưng cô bao giờ có thể làm nam chính? Vì sẽ có một người phụ nữ tốt hơn nữ chính dành cho nam phụ. Tôi và Khôi Nguyên trong tư thế thân thiết ấy đi lên tầng. Crash tôi bất ngờ bước từ lớp ra. OMG, tôi phải làm sao đây? Liệu cậu ấy có hiểu nhầm tôi cô? Ánh mắt Crash hơi dao động nhưng vài giây sau lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Tôi vội vàng bỏ tay Khôi Nguyên ra. Cậu ấy còn cô kiêng nể gì, giơ tay ra bắt versus Crash tôi. Chào hội trưởng, sao chúng ta lại gặp nhau vài lúc này nhỉ? Tôi cô biết Đờ Si, nhưng có lẽ sau này sẽ phải giáp mặt nhiều đấy. Cả hai người này SBW nói đầy ẩn ý, tôi chả hiểu cái mô tê gì cả. Trước mặt hiện ra giấy hỏi chấm to đùng, trông ngáo đá điển hình. Hai cái người đó hết nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, chả hiểu đang nghĩ cái gì. Khánh An vào lớp đi, sắp truy bài rồi đấy. Crash tôi ôn nhu nói. Đi thôi, chào nhá. Vừa dứt lời, Khôi Nguyên kéo tôi đi sồng sộc. Rốt cục có chuyện gì ấy nhỉ? Cứ cho cùng là trai đập của trường thì tôi CX cô tin là hai người đó lại thân thiết đến thế. Lại còn thái độ kỳ lạ của Khôi Nguyên nữa, crush tôi CX hơi khác mọi ngày. Chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi là ai và đây là đâu? Giúp versus, mặc dù đã buông tay Khôi Nguyên ra nhưng sao tôi vẫn thấy lo lo? Lo lo cái gì chứ? Chả lẽ lại sợ cậu ấy ghen? Cậu ấy ghen, không đời nào, nhưng tôi vẫn có cảm giác MK bị bắt tại trận versus gian tình. Chắc tâm lý ảo tưởng sức mạnh tưởng tượng ra thế. Đúng là vô vị, nhưng mong sao dù chỉ là một lần cậu ấy ghen vì tôi. Tôi thật ngớ ngẩn đúng cô cách chương.